Chương 2325, có thể đề cao chất lượng đồ vật. Hai càng cầu từ đặt trước. Sáng sớm ngày thứ hai, Lưu Phong như thường lệ ăn điểm tâm xong liền trở về trên chỗ ngồi, hôm nay còn muốn tiếp tục làm việc lục máy quay đĩa sự tình. Bởi vì máy quay đĩa còn có đĩa nhạc chế tác cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, đặc biệt là tại kết cấu phương diện. Hắn nhất định phải làm được vô cùng nghiêm cẩn mới được, cho nên ngày hôm qua đã tốt muốn tốt hơn thật lâu. Mới đưa đến sau cùng phương án một mực không có quyết định xuống, hôm nay tự nhiên muốn tiếp tục làm việc lục chuyện này. Bệ hạ, chuyện sự tình này có thể không cần gấp gáp như vậy, ngài trước tiên có thể nghỉ ngơi một cái. An Lị lo lắng nói. Hồ Nhĩ Nương nhìn thấy bệ hạ từ khi ngày hôm qua nghĩ đến sau chuyện này, liền một mực chui đầu vào vẽ lấy bản thỉa thờ kê. Thỉnh thoảng ngẩng đầu uống chén trà, đến giờ cơm liền ăn cơm, vẫn bận lục đến ngủ thời điểm. Mà lại tối hôm qua ngủ thời điểm còn làm theo thông lệ, cái này một ngày xuống tới khẳng định mệt mỏi. Không có việc gì, vừa vặn có chu tờ suy nghĩ liền đem nó vẽ ra tới đi. Lưu Phong nhàn nhạt cười. Ta giúp bệ hạ đẻ xuống bả vai. An Lị lập tức qua đi qua. Mảnh khảnh hai tay theo bắt đầu vẫn là có kỹ xảo, có thế rất tốt nắm giữ cường độ cùng huyệt vị. Đến cùng là dài như vậy thời gian, khẳng định vào tay cũng là thuận buồm xuôi gió, Lưu Phong cũng là tương đối ưa thích. Hắn ngẩng đầu dạo qua một vòng, nói, ngươi thủ pháp vẫn là rất tốt à, ngươi nghỉ ngơi một cái đi. Bệ hạ, ngài vẽ không sai biệt lắm á. An Lị nghiêm túc nhìn xem bản vẽ kia. Nàng là xem không hiểu phía trên vẽ là cái gì à, chỉ bất quá cảm thấy vẫn là thật có ý tứ. Là không sai biệt lắm, tối nay ta sẽ lại kiểm tra một lần, không có vấn đề gì liền có thể đưa ra ngoài. Lưu Phong mở miệng nói. Nhìn phức tạp như vậy, chế tác lên khẳng định cờ N rất dài thời gian. An Lị chớp màu nâu con ngươi. Hồ Nhĩ Nương là rất muốn nhanh một chút nhìn thấy thành phẩm này đi làm ra. Chỉ bất quá khẳng định cờ N rất dài thời gian. Đích thật là cờ N nghiên cứu rất dài thời gian. Lưu Phong gật đầu. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, hiện tại đã là đến trưa thời điểm, mọi người cũng đều ăn xong cơm trưa. Mị dạ, đem cái này hai tấm bản vẽ đưa đi khoa nghiên bộ đi, nhường bọn hắn bắt đầu tay nghiên cứu. Lưu Phong hai tấm bản vẽ kẹp ở trên văn kiện. Vâng. Mị dạ gật đầu. Đạp đạp đạp Lưu Phong nhìn xem Miêu Nhị Nương rời đi bóng lưng lại về tới vị trí bên trên, bắt đầu lần nữa đổ vật. Bệ hạ, không nghỉ ngơi trước một cái sao? An Lị lo lắng nói. Vừa vặn suy nghĩ tới, trước hết vừa vặn nghĩ tới sự tình làm đi. Lưu Phong lắc đầu. Bệ hạ, ngài lại nghĩ tới cái gì đồ đâu? An Lị hiếu kỳ hỏi. Lưu Phong ngồi trên vị trí lấy giấy bút, mở miệng nói. Ta dự định tại Hán Vương Triều mở rộng dao móng tay loại hình công cụ. Dao móng tay là nhóm chúng ta trước đó tại tòa thành dùng những cái kia sao? An Lị hiếu kỳ nói. Đúng vậy, cũng chỉ có nhóm chúng ta có thể dùng tới dao móng tay mà thôi, những người khác căn bản không có dạng này đồ vật. Lưu Phong gật đầu. Đây cũng là hắn tạm thời mới nghĩ tới, cũng là tối hôm qua tại cắt móng tay thời điểm mới nghĩ đến. Lúc đầu coi là cái này vẫn luôn là chuyện rất bình thường, thế nhưng là quên đi mình bây giờ vị trí nơi. Phải biết nơi này thế nhưng là thế giới khác nơi nào sẽ có dao móng tay loại này đồ vật. Nơi này nhân tu cắt móng tay toàn bộ đều là ở trên tường mài, tận lực đem móng tay san bằng liền tốt. Có người thậm chí ngại phiền phức, căn bản sẽ không đi rèn luyện móng tay, tuân đảm nhiệm bình là kẹp ở kia lý trưởng dáng dấp giữ lại. Toàn bộ cũng chờ nó tự nhiên gãy mất hay là làm việc thời điểm bẻ gãy rơi. Không phải vậy bọn hắn QNZ không biết rõ nên làm gì bây giờ. Bất quá chờ chính bọn chúng lô mất cũng rất dễ dàng làm bị thương ngón tay, cho nên có thời điểm vẫn là sẽ đi rèn luyện một cái. Nói cũng đúng, nhóm chúng ta trước đó là có chuyên môn nhân tu cắt móng tay, chỉ bất quá kia thời điểm là trong vương cung. An Lị trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Điều này cũng đúng thật, bởi vì nàng nhóm trước đó là tại thành bảo bên trong dùng dao móng tay, tự nhiên mà vậy không nghĩ tới Hán Vương Triều không có cái này đồ vật. có thể là tại thành bảo bên trong ngốc thời gian quá dài, vẫn luôn cảm thấy những cái kia đồ vật tựa như là chuyện đương nhiên, lại quên đi những này đồ vật toàn bộ đều là bệ hạ mang tới. Hồ Nhĩ Nương bởi vì lúc trước là công chúa, mọc ra móng tay dài khẳng định không cần lo lắng, dù sao sẽ có chuyên môn thị nữ đi giúp nàng sửa chữa. Mà những cái kia bình dân liền không đồng dạng, bọn hắn liền không có chuyên môn công cụ có thể làm, tối đa cũng chính là dùng cái kéo cắt sửa một cái. Nhưng cũng không phải từng nhà cũng có cái kéo loại này đồ vật cũng là Lưu Phong theo địa cầu bên kia mang tới. Cho nên chế tác lên QNZ không khó, đại khái liền vẽ cái bản thiện tờ kê nhường công xưởng người đi làm liền tốt. Lưu Phong nói khẽ, giao móng tay nguyên lý kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần đem mỗi một cái trình tự làm việc chia tách ra liền tốt. Đem mỗi một cái công cụ chia tách ra lại dùng sắt chế tạo, cuối cùng lại chỉnh hợp cùng một chỗ liền tốt. Bậy hạ, đã làm giao móng tay, kia có hay không có thể làm một cái đào lỗ thai? An Lý hỏi, ta sẽ vẽ một bộ công cụ ra, bộ này công cụ đều là thường ngày có thể dùng được. Lưu Phong mở miệng nói, tại địa cầu bên kia có rất nhiều công cụ, có thể cắt sửa móng tay, cắt sửa lông mày hay là đào lỗ thai vân vân. Những này công cụ toàn bộ cũng chứa ở một cái hộp nhỏ bên trong, loại này vẫn là dùng rất tốt, cơ hồ từng nhà đều sẽ thiết yếu một cái. Ta cảm thấy bộ này công cụ thật rất thực dụng. Nếu như có thể làm ra đến liền thật quá tốt rồi. An Lị rất là chờ mong. Cái này đích xác là đáng giá mở rộng đồ vật, có thể khiến người ta nhóm sinh hoạt thật to đạt được tiện lợi. Nếu như không có bộ này công cụ, mọi người sinh hoạt cũng không có biện pháp đạt được rất tốt chất lượng đề cao. Bộ này đồ vật cũng không phải nói nhất định phải có, chẳng qua là có sẽ tốt hơn. Những hình vẽ này ra QNZ không khó. Buổi chiều cũng có thể đưa đi công xưởng bên kia, không có bao nhiêu ngày liền có thể làm được. Lưu Phong phân phó nói. Minh Bạch, bất quá cái này đồ vật muốn định giá cao bao nhiêu đầu? An Lị hiếu kỳ nói. Nàng QNZ đồng dạng theo thương nghiệp góc độ xuất phát, đã cái này đồ vật tốt như vậy dùng, vậy liền nhất định phải có giá trị của nó. Giá cả không cần đặt trước quá cao, vì chính là muốn bình dân hóa. Nhường mọi người toàn bộ đều có thể dùng tới được. Lưu Phong suy tư nói. Bệ hạ, định tại 100 khối khoảng chừng như thế nào? An Lị hiếu kỳ nói, cái này giá cả không tính là đặc biệt cao. 100 khối cũng quá ít, hiện tại mọi người tiền lương QNZ không thấp, đây là phải dùng đến sắt đến chế tác, chi phí QNZ không thấp. Lưu Phong lắc đầu. Nói cũng đúng. Quảng sắt đều là theo Olivier Hải Nhân Vương quốc bên kia tới, đích thật là cờ ơn ở rất nhiều chi phí. An Lị gật đầu, tiếp tục nói, vậy hạ, vậy liền định tại 300 khối như thế nào có thể, liền cái này giá cả đi. Lưu Phong hài lòng gật đầu. Ta buổi chiều liền sẽ đi phân phó. An Lị nói nghiêm túc. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.